Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1405, biến tướng đe dọa bắt chẹt. Lúc này Diêm Văn Bảo đã hoảng sợ nước tiểu, trong quần một mảnh nóng ướt, thiên ti vạn lũ giống như mùi thối, theo trong quần phiêu tán đi ra, quanh quẩn trong không khí. Hắn tuy nhiên cũng từng giết không ít người, tự nhận là thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình, nhưng ở nhìn thấy vừa mới tình cảnh này về sau, hắn mới khinh khủng muôn dạng ý thức được. So sánh trước mắt ác ma tới nói, thủ đoạn mình, quả thực nhân từ tới cực điểm. Xin lỗi, Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, lần nữa mở miệng nói, vì ngươi trước làm qua chuyện sai. Nói qua hỗn chướng lời nói, xin lỗi, toàn thân mồ hôi đầm đìa Diêm Văn Bảo, không ngừng đưa tay lau sạch lấy trên mặt mồ hôi lạnh. Bờ môi run rẩy nửa ngày về sau, mới thấp thỏm lo âu nói, Diệp Đông Thanh đại gia, Diệp Mộng Sắc đồng học, ta Diêm Văn Bảo tội đáng chết vạn lần, ta không nên lấn phụ các ngươi, không nên ở trước mặt các ngươi phách lối. Không nên nói những cái kia hỗn chướng lời nói. Ta không phải người. Ta đáng chết. Cầu các ngươi tha thứ ta đi. Đưa lưng về phía thảm liệt tràng diện Diệp cha con. Cũng không biết sau lưng đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng vẫn là có thể theo vừa mới trong thanh âm nghe ra được. Diệp Thiên cũng không có ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi ngược lại là Diêm Văn Bảo cái kia một đám lưu manh. Cha con hai người vừa mừng vừa sợ lại tâm thần bất định bất an. Tâm tình hết sức phức tạp. Kinh hãi là Diệp Thiên vậy mà chế phục đám này lưu manh. Đối Diệp Thiên thân phận càng cảm thấy hiếu kỳ. Vui là đám này hoành hành không sợ lưu manh. Trừng phạt đúng tội, rốt cục bị trừng trị. Đau đặc biệt bất an là kể từ đó, Diệp Thiên thế tất lại đem Diêm Văn Bảo đắc tội. Diệp cha con người nào cũng không có trả lời Diêm Văn Bảo xin lỗi. Chỉ là nói xin lỗi liền có thể sao? Diệp Thiên một chân dẫm tại Diêm Văn Bảo trên lưng. Mũi chân hơi hơi dùng lực. Crack crack, giòn vang âm thanh bên trong. Diêm Văn Bảo một bàn tay cứ thế mà bị dẫm bảo. Một mảnh máu thịt be bét. Đau đến Diêm Văn Bảo toàn thân run rẩy dữ dội. Mồ hôi tuôn như nước. Chỉ có thể gấp cắn chặt hàm răng, nửa điểm tiếng gào đau đớn, cũng không dám phát ra tới. Kinh sợ run giọng nói, ta nguyện ý bồi thường. Nghe nói như thế Diệp Thiên, lúc này mới nâng lên dẫm tại Diêm Văn Bảo trên mờ u bàn tay bàn chân. Diêm Văn Bảo buông lỏng một hơi, ấp úng nói, ta nguyện ý bồi thường 500 ngàn. Quá ít, Diệp Thiên trong miệng vòng khói. Phun rơi vào Diêm Văn Bảo trên mặt, mây trôi nước chảy nói, Diêm Văn Bảo đều nhanh khóc ra thành tiếng. Giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, chính mình không chỉ có là gặp phải giết người không chớp mắt ác ma, mà lại cái này ác ma vẫn là cái công phu sư tử ngoạm hạc người. Đối tại bình thường người mà nói, 500 ngàn đã là một khoản vô cùng có thể nhìn tài phú. Bù đắp được rất nhiều người 5-6 năm thu nhập, làm bảo vệ môi trường công Diệp Đông Thanh, một năm thu nhập bất quá 30.000 khối, 500.000 bồi thường, tương đương với Diệp Đông Thanh gần 20 năm thu nhập. Mà cái này ác ma, thế mà vẫn còn chê ít, cái này mẹ nó là biến tướng đe dọa bắt chẹt a. Tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng dưới loại tình huống này, Diêm Văn Bảo cũng vạn vạn không dám đem trong lòng tâm tình biểu lộ ở trên mặt. Mà chính là ra vẻ chấn định ngửa đầu nhìn qua Diệp Thiên. Chờ đợi Diệp Thiên nói ra cụ thể khoản bồi thường. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào mấy chục mét bất ngờ chiếc màu trắng Lamborghini phía trên. Có nhiều thâm ý nói. Xe ngươi, rất không tệ. Nếu như ta không nhìn lầm lời nói. Hẳn là năm nay mùa xuân mới lên thành phố, toàn cầu hạn bán 500 chiếc, giá bán vượt qua 12 triệu, nhưng cái series này xe, cũng không có tiến vào Hoa Hạ thị trường. Ngươi có thể nắm giữ chiếc xe này. Nỗ lực giá tiền tuyệt không chỉ 12 triệu. Nghe nói như thế, Diêm Văn Bảo không khỏi tâm thần trầm xuống. Cái này mẹ nó, ác ca sẽ không phải là nhìn lên chính mình âu yếm ngồi xe đi. Lúc trước vì được đến chiếc xe này, Diêm Văn Bảo có thể nói là hao tổn tâm cơ, sử xuất sức chín châu hai hổ, mới nói phục hắn lão tử, nện xuống 23 triệu trọng kim, đem chiếc xe này theo ở nước ngoài trở về Giang Thành. Hắn tại vòng tròn bên trong giá trị con người, cũng bởi vì chiếc này xe sang trọng mà đề cao mạnh. Mỗi lần hộp đêm đấu phú, tán gái cưa gái, đều có thể không có gì bất lợi. Đã từng căn bản không có đem hắn để ở trong mắt những cái kia thanh cao nữ nhân. Từ khi có xe sang trọng về sau, mỗi lần nhìn thấy hắn đều hận không thể lúc này cởi áo nới dây lưng, chủ động nhào vào trong ngực hắn, trở thành hắn nữ nhân. Xe sang trọng mang đến cho hắn vinh diệu cùng tôn nghiêm, vượt xa khỏi xe sang trọng bản thân giá trị. Hắn một lần đem xe sang trọng xem vì chính mình sinh mạng thứ hai, thậm chí so sinh mệnh càng trọng yếu. 500.000 tiền bồi thường lại thêm lên chiếc xe này tử, cũng liền không sai biệt lắm. Diệp Thiên thu hồi nhìn về phía xe sang trọng ánh mắt, lại rơi vào Diêm Văn Bảo trên mặt, không thể nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói: đối với ta an bài, ngươi có ý kiến gì không? Diêm Văn Bảo nước mắt thoáng chốc phun ra ngoài. Cái này mẹ nó công phu sư tử ngoạm cũng không có lái như vậy a. Theo Diệp Thiên trong giọng nói, Diêm Văn Bảo đương nhiên nghe được. Diệp Thiên trên miệng nói là trưng cầu hắn ý kiến, thực hắn nào có để ý kiến tư cách. Cái này ác ma ngữ khí làm mạnh như vậy, cứng rắn bá đạo. Ta xe sang trọng là Diêm Văn Bảo âu yếm chi vật, một khi chắp tay đưa người, về sau hắn còn thế nào tại lão thành khu vùng này lăn lộn. Một cái ngay cả mình ngồi xe đều không gánh nổi người, người nào còn nguyện ý đi theo hắn lăn lộn. Phụ thân hắn bị giết, cây đổ bầy khỉ tan, rất nhiều lưu manh đều rời hắn mà đi. Bây giờ nếu là lại đem xe sang trọng đưa ra ngoài, hắn sau này đứng trước cục thế có nhiều hỏng bét, hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được. Nhưng nghĩ lại, xe sang trọng giá trị lại cao hơn. Nếu là liền mạng nhỏ đều không có, còn muốn xe sang trọng có cái dám dùng? Diêm Văn Bảo hoàn toàn có thể khẳng định, mình nếu là không chịu đáp ứng trước mắt cái này ác ma yêu cầu, chính mình nhất định cũng sẽ như lúc trước mấy cái tiểu đệ như thế, bị ác ga trực tiếp đánh nổ. Nghĩ được như vậy, Diêm Văn Bảo vội vàng gà con mổ thóc giống như, trên mặt chất đầy nịnh nọt biểu lộ, gật đầu nói: ta nguyện ý. Cái xe này tử ta đã sớm không muốn, quá phí dầu, nuôi không nổi a. Không giống nhau. Diêm Văn Bảo khẩu thị tâm phi một phen nói xong, Diệp Thiên thì đánh gãy Diêm Văn Bảo câu chuyện, hướng về Diêm Văn Bảo khẽ vươn tay, không nhanh không chậm mở miệng nói: trước tiên đem 500.000 tiền bồi thường lấy ra, cho thẻ ngân hàng, vẫn là cho chi phiếu, đều có thể, ta người này không quá coi trọng. Diêm Văn Bảo miễn cưỡng vui cười lấy, từ trong túi lấy ra ví tiền, xuất ra 5 thẻ ngân hàng, nâng ở lòng bàn tay đưa cho Diệp Thiên, cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói: mỗi tấm trong thẻ có 100.000, mật mã đều là 8 cái 6, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài. Không tệ, con rất nghe lời nha. Diệp Thiên hơi có vẻ hài lòng gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp theo Diêm Văn Bảo trên tay lấy ra thẻ ngân hàng nhét vào trong túi quần. Diêm Văn Bảo nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc hơi chậm, lần này bất động thần sắc, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng: mẹ nó, thật sự là năm xưa không vận, chỉ là đụng một cái Diệp Đông Thanh lão quỷ kia đầu gối, cuối cùng lại để cho mình tạo thành tổn thất to lớn. cơn giận này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hắn meo, lão hổ cũng có nhắm mắt ngủ gật thời điểm. Chỉ cần ác ma không tại Diệp cha con bên người. Đến thời điểm, lão tử liền muốn cả gốc lẫn lãi đem hôm nay thù này cho báo. Còn muốn đem Diệp Đông Thanh đánh chết, thuận tiện đem Diệp Mộng Sắc cho lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.